Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879. Bình khởi nguồn, 3, nhìn xem bị ngậm trong mồm lên con mực cùng bình, Ngao Mộc Dương con mắt lóe sáng, này con mực có lẽ là minh bạch thiên địch mục đích. Biết mình nếu là rời đi bình liền sẽ bị ăn tươi. Cho nên nó dùng xúc tu gắt gao chống đỡ bình, cam đoan thân thể như cũ nấp trong bình. Con mái cá cờ mục đích chính là đem con mực cho đẩy ra ngoài. Cho nên nó không có cắn đứt con mực xúc tu, mà là ngậm đoạn này xúc tu trở lên phương thủy vực du động. Ngao Mộc Dương quyết đoán đi lên tiến hành tranh đoạt. Này con mực cái đầu khá lớn, vươn ra xúc tu có dài nửa thước. Vì vậy hắn há miệng xúc tu cơ bộ, thấy được hắn cắn con mực, con mái cá cờ liền hé miệng, ẩn tình đưa tình đem này đồ ăn tặng cho hắn. Ánh mắt này nhìn lão Ngao nội tâm sợ hãi, lớn lên đẹp trai thực là một loại thống khổ. May mắn chính mình bản thể không phải là cái đại soái bê, bằng không mỗi ngày nhiều lắm thống khổ nha. Con mực rơi vào trong miệng hắn vẫn không có buông tha cho bình. Nó trốn ở bên trong thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó vô cùng sốt ruột. Ngoạn tào, ngươi như thế nào không cắn đoạn lão tử xúc tu? Cùng cái khác đầu chân loại động vật nguyễn thể không đồng nhất. Con mực có cái rất lợi hại bản lĩnh chính là gãy chi tái sinh. Chúng xúc tu đoạn tuyệt hội lập tức bài tiết xuất một loại cầm máu chất nhầy. Sau đó sau một thời gian ngắn hội một lần nữa dài ra. Cho nên có đôi khi gặp được thiên địch, đường vô pháp trốn tránh cũng không có chỗ trốn tránh thời điểm. Con mực liền sẽ chủ động cầm xúc tu nhét vào thiên địch trong miệng. Đều thiên địch cắn đứt xúc tu, nó liền thừa cơ chạy trốn. Thiên địch thường thường cần có thời gian nuốt đoạn này xúc tu. Như vậy liền cho nó chạy trốn cơ hội. Vậy cũng là bỏ xe bảo vệ soái. Hôm nay đụng phải không đi tầm thường đường. Con mực trơ mắt nhìn mình xúc tu bị một cái thiên địch ngậm lên miệng, từng bước một bị bắt hướng mặt biển. Điều này làm cho nó tức giận. Chuyện gì xảy ra? Lão ca ngươi mặc đặc biệt bước sao? Nên cắn liền cắn. Ngươi không cắn đoạn ta xúc tu mà là ngậm nó có ý tứ gì? Miệng bắt tay bạn tốt. Ngao Mộc Dương làm sao có thể cắn đứt này đoạn xúc tu? Hắn ngậm con mực ở trong nước nhanh chóng du động, tìm kiếm một mảnh có tiêu chí hải vực. Hắn muốn tìm đến cái dấu hiệu cầm bình đặt ở nơi nào. Sau đó ý thức trở lại thân thể lại chậm rãi tìm kiếm. Hoàng Thiên không phụ có tâm cá. Tại trong biển nhanh chóng du động thời gian thật dài, hắn rốt cục tới thấy được một hòn đảo nhỏ. Hải dương ngoài thâm hải khu vực diện tích rộng lớn, thế nhưng là hòn đảo không nhiều lắm, xuất hiện ở trên mặt biển mấy tòa đảo đều nổi danh. Hắn vòng quanh đảo nhỏ đi dạo một vòng, nhận ra đây là một tòa tên là Hải Âu Trắng Đảo đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích không lớn, khả năng cũng liền tầm 10 mẫu bộ dáng, nó bốn phía đá ngầm cao thấp không đều. Sóng biển phát ở phía trên phát ra ầm ầm thanh âm. Đề phòng dừng lại bình đặt chân bất ổn hội ném vụn. Hắn đặc biệt tại hòn đảo xung quanh đáy biển tìm hố, đem bình cho nhét vào, cất kỹ bình. Hắn lại bơi ra ngoài một đoạn khoảng cách. Đây là phòng ngừa hắn ý thức trở về bản thể. Cá cờ phát hiện bình trong con mực, sau đó vì săn mồi con mực vỡ vụn bình. Cam đoan hết thảy tuyệt đối không sai. Lão Ngao trước tiên lựa chọn ý thức trở về. Ngắn ngủi hoảng hốt, hắn mãnh liệt từ thuyền ngồi dậy. Đang nằm sấp ở bên cạnh hắn tướng quân cùng mơ hồ thị huynh đệ đã giật mình. Tướng quân trừng to mắt, mông điểm ngồi xuống, mà vốn vảnh lên bốn cái móng vuốt. Lộ cái bụng chỉ thiên ngủ mông nghị nhắm mắt lại nhảy dựng lên. Thoáng cái nhảy vào hải lý. Trong nước có hồ tại bơi lộ, thân hình khổng lồ mang đến khổng lồ bóng mờ. Mông nghị sợ hãi, lại gào khóc kêu liều mạng hướng trên thuyền leo. Kết quả nó không có bò lên. ngược lại là Uyịch trên thuyền Ngao Mộc Dương cùng tướng quân. Sói đại nhất thân nước, ngoạt tàu, sớm muộn phải đem ngươi hầm cách thủy. Lão Ngao mắng một câu đem nó kéo lên thuyền. Sau đó tại điện tử địa đồ bên trong tìm đến Hải Âu Trắng đảo vị trí. Khai mở chân mã lực chạy đi qua. Đừng nhìn hai cái cá cờ tại trong biển bơi hơn nửa ngày. Kỳ thật cách hải điếu đỉnh vị trí không tính rất xa. Chủ yếu là chúng không có dọc theo đường thẳng đi chạy. Mà là tại xung quanh quanh đi quẩn lại một hồi lâu. Như vậy Hải Âu Trắng đảo cự ly hải điếu đỉnh cũng không xa. Ngao Mộc Dương tốc độ cao nhất chạy nửa giờ liền đến nơi đây. Đằng sau sự tình đơn giản, hắn nhảy vào trong nước đem bình cho vét lên, tính cả bên trong con mực một chỗ vét lên. Này con mực từ đầu đến cuối dừng lại ở bình trong. Tựa hồ đối với bình ưa thích không rời. Như vậy Ngao Mộc Dương lại không có tàn nhẫn khiến nó cùng bình chia lìa, mà là định đem nó mang về nhà. Sau đó buổi tối làm thiết bản mồi câu mực hoặc là sấy nướng, mồi câu mực gì ăn. Hắn rời bến lúc sau đã không còn sớm. Như vậy một phen qua đi, đợi đến hắn bước trên đường về chính là chạng vạng tối. Lái thuyền trở lại trong thôn hậu thiên sắc đều đen. Lộc chấp tử thấy được hắn mang theo cái bình ướt sũng trở về. Liền hỏi hắn nói, ngươi buổi chiều không phải là rời bến câu cá sao? Như thế nào mang cái bình trở về? Ngao Mộc Dương cười nói, không có câu được cái gì cá. Thời tiết quá nóng ta liền nhảy xuống biển lý tưởng bơi cái lặn hàng hạ nhiệt độ. Kết quả ngươi đoán dù thế nào? Đang tại làm bài tập Chu Chu ngẩng đầu cướp lời nói. Kết quả ta đoán ngươi từ đáy biển phát hiện như vậy cái bình. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không phải, bình là Long Vương ra ban cho ta. Cái gì? Tiểu nha đầu mộng, Ngao Mộc Dương nói. Chính là ta đi câu cá không phải là mang cái cá ăn bình sao? Kết quả không cẩn thận rớt xuống hải lý. Sau đó Long Vương gia xuất hiện. Hắn hỏi ta nói, tiểu tử ngươi sắc mặt không đúng. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không bị cảm nắng nha? Lộc chấp tử phối hợp trêu chọc nói, này Long Vương gia còn có thể y thuật nha. Lão trung y Long Vương gia. Vậy phải. Long Vương gia có thể không hiểu trung y sao? Lão Ngao đương nhiên nói, lão nhân gia ông ta toàn trí toàn năng, lợi hại rất nha. Lộc chấp tử đã nói, vậy lão trung y Long Vương gia có hay không nhìn ra ngươi thận hư tới? Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói, trông coi hài tử chớ nói lung tung, tiếp tục một cái đằng trước chủ đề. Đối mặt Long Vương gia hỏi ta đã nói, không có bị cảm nắng, ta chính là một cái bình rơi vào hải lý. Long Vương gia trở lại hải lý lại xuất hiện, trong tay mang theo một cái kim bình hỏi ta, tiểu tử, đây là ngươi mất bình sao? Chu Chu cười nói, ngươi nói không phải. Long Vương gia lại cầm cái ngân bình xuất ra, ngươi còn nói không phải. Sau đó Long Vương gia cuối cùng đem ngươi cái kia cá ăn bình cho lấy ra. Đúng hay không? Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không đúng a, các ngươi hãy nghe ta nói. Khác loạn mạnh mẽ đáp. Ta báo cho Long Vương ra đây không phải ta. Long Vương ra nghe ta lời xác thực lại đi lấy cái ngân bình. Hắn hỏi ta, tiểu tử, đây là ngươi mất bình sao? Ta báo cho Long Vương ra. Khác cầm hai cái này thứ đồ chơi tới lừa gạt ta. Ta mất hải lý đó là một đồ cổ bình, minh triều, ít nhất là trước thanh, tuyệt đối là đồ cổ. Chu Chu bị hắn chọc cho cười không ngừng, Lục Muội xoa đầu gối mắt trợn trắng. Như thế nào đương lâu như vậy thôn trưởng, còn là ngu ngốc. Ngao Mộc Dương chừng nàng một cái nói, chớ nói lung tung a. Lộc chấp tử lấy nhìn về phía bình, nhìn một lát sau nàng không cười, nói, ồ. Này dường như thật là một cái đồ cổ bình sứ. Lục Muội móp móp miệng nói, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Lộc chấp tử cũng rất là chăm chú, nàng lặp lại nói, này thật sự là như một đồ cổ bình sứ.